Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 944. Chương 944 xa lưới 41. Có thể nói lúc này đây bắt giữ hành động tựa hồ không hề áp lực. Chỉ có này đàn lừa dối đội đầu mục, tựa hồ sớm một bước biết được tin tức, rời đi cái kia cho thuê phòng, hướng phía nam phương hướng chạy tới. Cảnh sát lập tức hạ lệnh phong đổ giao lộ, đối ngại phạm tiến hành rồi lệnh truy nã. Trên mạng đưa tin chuyện này, hơn nữa không biết vì cái gì, còn có rất nhiều người biết chuyện này là Quan Dư Phỉ cùng Lục Tiêu Bang vội lừa dối đội xa lưới. Sinh viên hacker thủ đoạn định vị ngại phạm địa chỉ, lừa dối phạm kể hết xa lưới. Học sinh tiền có không tất cả truy hồi. Lừa dối phạm thủ đoạn, không ít truyền thông riêng mở về lừa dối chuyên đề giảng dài. Vì chính là phổ cập nhận chi, phòng ngừa càng nhiều người mắc mưu bị lừa, cũng thừa dịp cái này nơi đầu sóng ngọn gió, bắt đầu cho đại gia phổ cập một chút cái này thương thức. Cái này đội nghe nói lừa rất nhiều sinh viên tiền. Thật là đáng sợ, bọn họ chính là trước thêm ngươi liên hệ phương thức, sau đó lấy vô thức cho vay vì lý do, lừa gạt ngươi tín nhiệm, hậu kỳ lại tìm ngươi muốn tiền thế chấp, hơn nữa thu hoạch các ngươi số thẻ căn cước chờ các loại tin tức. Chỉ cần ở cả nước tùy ý một chỗ network đăng nhập, liền sẽ thực hiện ngươi thẻ ngân hàng tiền bị đảm bảo vấn đề. Cuối cùng này số tiền liền sẽ không cánh mà bay, mà kẻ lừa đảo cũng đã sớm thay đổi một cái địa chỉ. Thủ đoạn tương đương cao minh, bất quá ta cảm thấy chỉ cần sinh viên không có cái kia ham món lợi nhỏ tâm, cũng liền sẽ không xuất hiện loại này vấn đề, cho nên nói người xa lạ nói vẫn là không cần tùy ý tin tưởng hào. Muốn cho vay nói, vẫn là muốn tìm chính quy đáng tin cậy cơ cấu. Loại này cái gì vô thức cho vay thật là quá hấu người. Chẳng lẽ không có người cùng ta giống nhau, cảm thấy tìm được ngại phạm địa chỉ kia hai cái sinh viên rất lợi hại sao? Trên lầu thêm 10.086, ta cũng đồng dạng cảm thấy kia hai cái sinh viên nhưng khó lường. Đúng vậy, nhiều như vậy sinh viên mắc mưu bị lừa, liền hai người kia thuận lợi trợ giúp cảnh sát tìm được rồi manh mối. Xem ra hiện tại sinh viên đều đã rất lợi hại a. Trên mạng ở kịch liệt mà thảo luận, cảnh sát bên này bắt giữ hành động cũng ở đâu vào đấy mà tiến hành. Cuối cùng, ở cảnh sát phong tỏa các đường phố cùng đồng hành giao lộ lúc sau, rốt cuộc ở cuối cùng đi hướng cách vách tỉnh lỵ giao lộ bắt được đang lẩn trốn hiểm nghi người. Người này gọi là Lão Đao, 50 hơn tuổi, xem như cái này đội người sáng lập chi nhất. Chỉ cần tìm được hắn, dư lại người liền dễ làm money. Ui ui ui, ngươi, các ngươi chảo sai người. Lão Đao nhìn cảnh sát như vậy liền đem chính mình khấu đi lên. Thực không cam lòng, kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Rõ ràng hắn chỉ cần lại trốn một chặng đường, liền có thể thuận lợi tránh được lúc này đây đuổi bắt. Nhưng là không có cách nào, chính mình chính là tương đối suy. Có hay không chào sai trở về lại nói, cảnh sát đưa ra bắt giữ tạp. Sau đó mang theo ngại phạm liền hướng cục cảnh sát đi. Chí Liên truyền thông vẫn luôn là theo vào cái này án kiện tiến triển tối cao hiệu đoàn đội. Sở hữu về cái này án kiện tin tức, trên cơ bản đều là Chí Liên truyền thông trực tiếp đưa tin. Đừng nhìn đến cảnh sát đã bắt được tới rồi hiểm nghi người. Chí Liên truyền thông liền ở trước tiên đưa tin chuyện này. Sau đó còn phụ thượng hình ảnh, nhưng xem như bắt được, loại người này tuyệt đối không thể nuông chiều. Quá đáng giận, ta lần trước nghe nói có sinh viên bị lừa về sau. Bởi vì luẩn quẩn trong lòng, cho nên liền nhảy lầu tự sát, rõ ràng bị bắt được còn bất tử không thừa nhận. Này đám người thật sự quá mức giảo hoạt, tuyệt đối không thể nuông chiều này đám người, cần thiết nghiêm trị. Hết chương.